Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, 155 động đất, H2 dấu lớn toàn bộ lay động đại khái rằng co một phút đồng hồ thời gian. Ân toàn khu hơn phân nửa người hoảng sợ mà từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, kêu to, động đất điên cuồng mà hướng ra phía ngoài hướng. Tại đây hoảng sợ đến cực điểm tiếng kêu chung, càng nhiều người từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Nhưng mà, ước chừng qua một phút đồng hồ lúc sau, toàn bộ đông đưa liền đình chỉ, phảng phất cái gì đều không có phát sinh quá. Từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh người lại không có như vậy ân tâm, như cũ kinh hồn không chừng mà nhìn bốn phía. Tận khả năng mà đứng ở tương đối trống trải trên mặt đất. Không dám trở lại trong phòng. Thẳng đến lại đi qua vài phút. Mới có người do dự mà chuẩn bị về nhà. Ân toàn khu cao tầng nhóm lúc này đều là lo lắng sốt ruột. Đều lo lắng sẽ phát sinh lớn hơn nữa tai nạn. Này một đêm. Không chỉ là cái này ân toàn khu. Rất nhiều cảm nhận được động đất người cũng chưa có thể ngủ cái ân ổn giấc. Mỗi người đều ở sợ hãi. Sợ hãi kia không thể biết tương lai. Cũng may lay động đến tuy rằng kịch liệt. Ân toàn khu bên trong lại không có phát sinh phòng ốc sập sự cố. Hiển nhiên tâm địa chấn khoảng cách nơi này còn rất xa. Mà ở khoảng cách ân toàn khu mấy trăm cây em xa một mảnh núi sâu. Mãnh liệt động đất tạo thành nghiêm trọng núi đất sạt lở. Trên mặt đất xuất hiện tảng lớn vết rách chỗ sâu trong. Có cái gì nguy hiểm đồ vật đang ở ngo ngoe dục dịch. Động đất phát sinh thời điểm, Phương Vũ Hân chính mang theo Lăng Miếu cùng Angela ở tàng kinh các chạm vào vận khí. Nàng không nề này phiền mà từ quang đoàn chung lấy ra ngọc giản. Lại giao cho Lăng Miếu cùng Angela. Đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm nhận được một trận mãnh liệt tim đập nhanh. Loại này tim đập nhanh làm nàng thập phần bất an. Nàng cơ hồ là lập tức ra thanh mộc linh phủ. Tiếp theo liền cảm nhận được toàn bộ đại địa lay động. Nàng nháy mắt nhớ tới. Mạt thế sau, cũng không biết là hoàn cảnh phá hư vẫn là nguyên nhân khác. Đã xảy ra rất nhiều lần thiên tai. Ban đầu chính là động đất. Mà động đất lúc sau, biến dị động thực vật liền bắt đầu đại lượng xuất hiện. Đại lượng tang thi chuột, biến dị chuột cùng với tang thi điểu cùng biến dị điểu. Bởi vì số lượng quá mức khổng lồ, cho nhân loại tạo thành tai họa thật lớn. Đặc biệt là những cái đó phi ở trên trời tang thi điểu cùng biến dị điểu. Che trời lấp đất lao xuống tới. Quả thực chính là chàng đáng sợ tai nạn. Lúc trước nàng cùng Phương Vũ Dương bị Phương Mộng Giao đoạt đi rồi biệt thự. Lại bị ân toàn khu đại bộ phận người căm thù. Cư trú địa phương thập phần không xong. Rất nhiều lần thiếu chút nữa liền chết ở những cái đó biến dị điểu cùng tang thi điểu miệng hạ. Này nguyên bản là nàng trong lòng vĩnh viễn cũng thoát khỏi không được ác mộng. Nhưng mà, lúc này đây bởi vì quá thuận lợi, nàng thế nhưng đem như vậy, chuyện quan trọng cấp quên mất. Không, nàng không phải quên mất lúc này đây tai nạn. Nàng chỉ là quên mất lần này tai nạn phát sinh thời gian. Nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời. Toàn bộ màn trời âm u một mảnh. Làm nhân tâm phá lệ cảm thấy bất tường. Sau đó nàng thấy, chung quanh trong phòng lục tục có người hoảng sợ mà chạy ra đi. Đều là lo lắng động đất. Nàng lại một chút cũng không lo lắng. Ngược lại một lần nữa tiến vào thanh mộc linh phủ. Từ lúc này đây động đất phát sinh sau, khoảng cách tang thi điểu cùng biến dị điểu đại lượng xuất hiện còn có một tuần thời gian. Trong khoảng thời gian này là nàng giảm sóc kỳ, nàng cần thiết thừa dịp trong khoảng thời gian này, đem thực lực lại hướng lên trên tăng lên điểm mới được. thuận tiện đến đem mấy cái tương đối lợi hại phòng ngự trận pháp học xong. Đến lúc đó ở nhà ở chung quanh bày ra, liền không cần lo lắng tang thi điểu cùng biến dị điểu đánh sâu vào. Hơn nữa loài chim chung cũng là có cấp bậc chi phân. Nếu có thể đủ khế ước một con lợi hại biến dị điểu nói, bọn họ liền không cần lo lắng mặt khác loài chim công kích. Phương Vũ Hân trở lại Thanh Mộc Linh Phủ chung thời điểm đã có chủ ý. Nàng nhìn thoáng qua, phát hiện những người khác đều ở tu luyện hoặc là hấp thu nguyên tinh. Cũng liền không có quấy rầy, tiếp tục vào tàng kinh các chạm vào vận khí. Đáng tiếc nàng vận khí cũng không như thế nào hảo, đem sở hữu ngọc giản đều sờ biến, vẫn như cũ không tìm được thích hợp lăng miếu cùng Angela tu luyện công pháp. Ngay sau đó nàng đột nhiên nhớ tới một việc tới, lăng miếu cùng Angela một cái là thực vật biến dị, một cái là biến dị động vật. Tu tiên nói, vậy thuộc về yêu tu, hẳn là yêu cầu phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa. Chính là ở cái này Thanh Mộc Linh Phủ, chúng nó nhưng không có biện pháp phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa. Đáng tiếc hôm nay buổi tối căn bản không ánh trăng, nàng cho dù có nghĩ thầm thử xem, cũng chỉ có thể về sau lại nghĩ cách. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ phải cấp lăng miếu cùng Angela các chuẩn bị một ít tinh lọc quá tinh hạch, làm chúng nó hảo hảo tu luyện sau, liền tìm địa phương ngồi xếp bằng ngồi xuống, đem tinh hạch bố trí ở chung quanh. Trầm hạ tâm tiến vào tu luyện bên trong. Lúc này, vài bóng người đang đứng ở phương ra ngoài cửa, yên lặng mà nhìn chăm chú vào đen như mực biệt thự. Đại địa lay động một lát liền đình chỉ. Một nữ nhân nói, đại ca, đại địa lay động đến lợi hại như vậy, nơi này như thế nào một chút động tĩnh đều không có? Quá kỳ quái. Cầm đầu cao lớn nam nhân lại đợi trong chốc lát, phát hiện đại địa không có lại lần nữa lay động sau, liền nói, xem ra nơi này không có việc gì, chúng ta trở về đi. Hắn nói xong, có chút lưu luyến mà thu hồi ánh mắt, xoay người liền đi, những người khác đi theo hắn phía sau. Nữ nhân có chút không cam lòng. Mặt đất ban đầu lay động thời điểm bọn họ liền vọt ra. Kết quả Bạch Diệp không yên tâm Phương gia người, cố ý chạy tới, nào biết Phương gia một chút động tĩnh đều không có, cũng không biết bên trong người đang làm gì. Nàng cảm thấy Bạch chạy một chuyến, tưởng mở miệng lại nói điểm bên người người lại kéo nàng một chút, chiều nàng lắc lắc đầu. Lúc này đây động đất sau, Phương Vũ Hân liền ý thức được thời gian thật chặt bách. Nàng cần thiết đến mau chóng tăng lên thực lực. Cũng may khoảng cách biến dị loài chim đại quy mô xuất hiện còn có một tuần thời gian, nàng còn kịp. Vì thế từ ngày này bắt đầu, nàng sáng sớm liền mang theo người nhà ra cửa săn giết tang thi, đồng thời tận khả năng nhiều tìm kiếm nguyên thạch. Angela biến thành lớn bằng bàn tay ngồi xổm nàng trên vai, thoạt nhìn giống như là một con không hề uy hiếp tiểu nãi miêu, đáng yêu vô cùng. Nhưng mà này chỉ nhìn như nho nhỏ nãi miêu, một khi gặp tang thi, nó thịt lót chung liền sẽ bắn ra trường mà sắc bén móng vuốt. Bị nó móng vuốt một cào, sơ cấp tang thi đầu không chút sức lực chống cự, dễ như trở bàn tay đã bị chảo khai. Lăng miếu là hủ sinh thực vật, những cái đó ghê tởm tang thi đôi nó mà nói chính là tốt nhất đồ ăn, đặc biệt là biến dị tang thi, trừ bỏ trong đầu tinh hạch, chúng nó thân thể cũng ẩn chứa năng lượng, này đó năng lượng người bình thường không có biện pháp hấp thu, lăng miếu lại có thể cắn nuốt rớt chúng nó. Ba ngày thời gian thực mau liền đi qua, Vĩnh Thịnh tiểu đội vẫn luôn tránh đi những người khác, tiến vào thành thị săn giết tang thi tìm kiếm nguyên thạch. Bạch Diệp cơ hồ mỗi ngày đều mang theo người theo chân bọn họ cùng nhau. Ở chung xuống dưới, hai cái đội ngũ người cũng coi như là hiểu biết, quan hệ hòa hoãn không ít. Biến dị cỏ cây lục tục xuất hiện, lấy điên cuồng tốc độ sinh trưởng. Cùng chi tướng phản chính là, bình thường thực vật sinh trưởng tựa hồ đã chịu ức chế. Không chỉ có sinh trưởng trở nên cực kỳ thong thả, còn trở nên héo đạp đạp, như là mất đi sinh cơ giống nhau. Một bậc tang thi số lượng dần dần bắt đầu tăng nhiều. Tang thi cơ bản đều là kết bè kết đội mà xuất hiện. Bình thường lính đánh thuê đã không có biện pháp vào thành, chỉ có thể lựa chọn ở ân toàn khu phụ cận săn thú. Ngay cả dị năng giả lính đánh thuê cũng không dám thác đại. Cơ bản đều là tạo thành mấy chục người đại đội ngũ lại cùng nhau vào thành. Không có người là ngốc tử. Tất cả mọi người đều ý thức được tình huống đã càng ngày càng không xong. Trong thành những cái đó lớn lớn bé bé ân toàn khu đã trở nên không hề ân toàn. Bên trong người tìm mọi cách, kết bè kết đội mà hướng ngoài thành ân toàn khu di chuyển. Vận khí tốt, có thể tồn tại tiến vào ân toàn khu. Vận khí không tốt, sớm đã thành tang thi đồ ăn. Trừ bỏ Phương Vũ Hân bọn họ, đồng dạng biết nguyên thạch tin tức Tống tướng quân đám người cũng vẫn luôn bí mật phái người tìm kiếm. Có đôi khi Phương Vũ Hân đi tìm nguyên thạch thời điểm xa xa mà cảm giác đến những người này tồn tại, đành phải xa xa tránh đi, đi địa phương khác. Ba ngày qua này, mỗi ngày đều không ngừng có tân người sống sót tiến vào ân toàn khu. Ân toàn khu người càng ngày càng nhiều, xung đột cùng tranh cãi cũng càng ngày càng nhiều. Mới tới người là hưởng thụ không đến tốt đãi ngộ, một ít có thực lực, còn có thể thuê đến tốt phòng ở. Chính là những cái đó không thực lực, cũng chỉ có thể ở lại ở điều kiện kém cỏi nhất khu lều trại. Nơi này là nhất tới gần phòng hộ tường địa phương. Một khi phòng hộ tường ngã xuống, bọn họ liền phải trực diện bên ngoài tang thi. Căn bản không có nhiều ít ân toàn đáng nói. Cũng may hiện tại tình huống còn chưa tới tệ nhất thời điểm. Rất nhiều lính đánh thuê tổ đội ở ân toàn khu phụ cận săn giết tang thi. Làm này đó tang thi cơ hồ không có cơ hội tới gần ân toàn khu. Nhưng là rất nhiều người đều biết, mỗi ngày ở ân toàn khu phụ cận xuất hiện tang thi đã càng ngày càng nhiều. Nếu không bao lâu, các dòng binh khả năng liền vô pháp ngăn cản này đó tang thi bước chân. Yêu dư, đọc sách bị chúng nó đánh tới phòng hộ tường hạ. Ba ngày sau, Phương Vũ Hân trong tay nguyên thạch số lượng đã thập phần khả quan. Trong thành nguyên thạch không sai biệt lắm cũng bị tìm cái sạch sẽ. Nàng liền sửa lại kế hoạch, ngày này dùng xong cơm sáng sau, Vĩnh Thịnh tiểu đội không có lại lần nữa đi ra ngoài làm nhiệm vụ, mà là đãi ở Phương gia biệt thự. Mọi người toàn bộ đãi ở một gian trống trải mà rộng mở trong phòng. Nơi này là dựa theo phòng tập thể thao tới trang hoàng, chỉnh gian nhà ở rộng mở mà sáng ngời. Nhà ở chung quanh bày biện một ít tập thể hình thiết bị. Trung gian còn lại là vòng tròn sofa. Lúc này, mọi người đang ngồi ở trên sofa. Trước mặt tắc bày lớn lớn bé bé nguyên thạch cùng với thu nạp hộp. Phương Vũ Hân nói, hiện tại bên ngoài tình huống các ngươi đã rõ ràng. Nguyên thạch đã thu thập đến không sai biệt lắm. Chúng ta không cần thiết lại mạo hiểm vào thành, cho nên từ hôm nay trở đi, chúng ta phải nhanh một chút đem thực lực tăng lên đi lên. Bọn họ thân phận tạp có cũng đủ tín dụng điểm, mỗi người còn tích góp không ít vật tư. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản không cần lo lắng đồ ăn vấn đề. Bên ngoài tình huống không cần Phương Vũ Hân nói. Những người khác đều là rõ ràng. Trên thực tế, liền tính nàng không mở miệng, những người khác cũng sẽ đưa ra tạm thời không ra đi làm nhiệm vụ thỉnh cầu. Bọn họ đều phát hiện một bậc tang thi cùng biến dị tang thi đã càng ngày càng nhiều. Mỗi cái tang thi đàn cơ hồ đều có một bậc tang thi hoặc là biến dị tang thi xuất lĩnh. Cùng này đó quái vật so sánh với thực lực của bọn họ liền có vẻ không đủ nhìn. Tuy rằng phương gia người tất cả đều đã thành công thăng cấp, Trần Kiều đám người lại còn ở sơ cấp đỉnh bồi hồi. Kia một tầng bình cảnh nhìn như bạc nhược, lại luôn là không có biện pháp chọc phá, làm cho bọn họ trong lòng thật sự là nôn nóng bất an. Cho nên Phương Vũ Hân nhắc tới, những người này liền không hẹn mà cùng mà nhẹ nhàng thở ra. Mỗi ngày đều ở bên ngoài cùng tang thi chém giết, thần kinh vẫn luôn căng chặt. Loại này nhật tử quả thực liền không phải người quá. R1152 hết chương.